Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1689, chương 1691, tìm Tần Dương phiền phức. Không khí tựa như ngưng kết đồng dạng, nhìn qua ngã trên mặt đất Dương Chỉ Lan, chúng đệ tử hít một hơi lãnh khí, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, kết quả này. Cùng các nàng phía trước dự tính hoàn toàn không giống. Không phải là Dương Chỉ Lan nghiền ép Mộ Dung Hề Giao sao? Bây giờ làm sao ngược lại, trở thành Mộ Dung Hề Giao treo lên đánh Dương Chỉ Lan? Giả đi, nàng thực lực chẳng những khôi phục, hơn nữa còn tăng lên không ít. Làm sao làm được? Tô Thiên Ngọc cau mày, kinh nghi không thôi, chỉ sợ nàng đánh chết cũng sẽ không nghĩ đến. Tần Dương chỉ bằng một trận đùng đùng, liền để Mộ Dung Hề Giao niết bàn trọng sinh, trở nên khủng bố như thế. Khụ khụ, Dương Chỉ Lan che ngực, ho khan kịch liệt mấy tiếng, nàng lảo đảo đứng lên thân, góc miệng tràn ra ân tơ máu, quần áo nhiều mấy đạo vỡ tan, lộ ra một chút da thịt trắng như tuyết, ẩn ẩn bài trí vết máu, vạn kiếm quy tông uy lực cực mạnh. Cho dù Mộ Dung Hề Giao thu liễm một chút, cũng làm cho nàng thụ thương không nhẹ. Ta không phục, ta không tin. Dương Chỉ Lan khuôn mặt vô cùng vặn vẹo, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Dung Hề Giao, âm thanh hung dữ nói ra, ta nỗ lực nhiều như vậy, liền là hy vọng có thể tại thế nhân trước mặt chứng minh. Không có ngươi, ta như cũ có thể leo lên đỉnh phong. Như cũ có thể đem ngươi giẫm ở dưới chân. Ngươi coi như khôi phục thực lực, ta cũng như cũ giết chết. Đừng cho là ta tất cả những thứ này đều là ngươi cho. Đây đều là chính ta tranh thủ. Ngươi Mộ Dung Hề Giao tại ta trong mắt liền cái cay giấm cũng không bằng. Dương Chỉ Lan thiên thiên ngọc thủ lau sạch lấy bên khóe miệng tràn ra vết máu, bỗng nhiên xuất ra một cây ngân châm, bỗng nhiên đâm vào bộ ngực mình. Chỉ Lan không được. Thấy cảnh này, Tô Thiên Ngọc sắc mặt đại biến, muốn ngăn cản cũng đã trải qua trễ. Nàng không nghĩ tới Dương Chỉ Lan cầu thắng dục vọng cuối cùng mãnh liệt như thế, không tiếc lợi dụng bí thuật cưỡng ép kích phát chính mình tiềm năng. Làm như vậy hậu quả là, mặc dù thực lực sẽ trong nháy mắt tăng lên, nhưng sẽ tại thể nội lưu lại bệnh dữ, ảnh hưởng về sau tu hành. Mộ Dung Hề Giao đồng dạng kinh ngạc tại Dương Chỉ Lan quyết tâm. Nàng thở dài một tiếng, ôn nhu nói, Chỉ Lan, ngươi hà tất phải như vậy đây? Cho dù ngươi thắng qua ta lại có thể thế nào? Có thể mang cho ngươi cái gì? Mang cho ta cái gì? Không cần ngươi biết, ta chỉ hiểu rõ. Ta nhất định sẽ đem ngươi giẫm ở dưới chân. Dương Chỉ Lan dưới chân giẫm một cái, một cỗ hắc khí toàn thân quanh quẩn, quanh thân đột nhiên vậy ở giữa nhiều một ít sen lẫn lôi minh phong lưỡi đao. Mà cái kia mênh mông khí tức, nhường xung quanh hư không không ngừng run rẩy. Giết! Theo một tiếng quát lạnh, vô số phong nhận dâng trào mà ra, mang theo lăng lệ bàng bạc sát ý. Lít nhà lít nhít phảng phất như là như vòng xoáy đồng dạng, dần dần ngưng tụ thành một chuôi khổng lồ lưỡi đao. Lưỡi đao phá khiếu mà ra, xé rách không gian, vậy mà khí thế bại áp thiên địa, một mạch hướng Mộ Dung Hề Giao mà đến. Một khắc này, Dương Chỉ Lan thể hiện ra lực công kích so với lật về phía trước trọn vẹn gấp đôi. Chính là những trưởng lão kia cũng run rẩy không thôi. Chỉ Lan thiên phú thật là quá mạnh, đợi một thời gian, nhất định có thể trở thành một vị tiên tôn cấp bậc cao thủ. Tất cả trưởng lão khâm phục. Mộ Dung Hề Giao lúc này, sắc mặt cũng có chút ngưng trọng, mặc dù vừa rồi nàng treo lên đánh Dương Chỉ Lan, nhưng cũng là thừa dịp đối phương chủ quan, chiếm cứ chủ động ưu thế. Bây giờ đối phương sử dụng bí thuật, thực lực tăng gấp đôi. Xác thực không tốt đánh, nhưng không tốt đánh không có nghĩa là đánh không lại. Mộ Dung Hề Giao trong lòng khó được kích thích chiến ý. nàng mũi chân một điểm, lần nữa lăng không mà múa, mái tóc bay lượn, dáng người uyển chuyển còn như trong mộng thần nữ hạ phàm. Mà ở xinh đẹp này bên ngoài, lại là vô số kiếm mang tụ tập mà đến. Vạn kiếm quy nhất, che khuất bầu trời kiếm mang bên trong. Một tiếng lời nói uống trong nháy mắt truyền ra, nhưng thấy không trung vạn thiên kiếm mang cấp tốc dung hợp. Cuối cùng kết hợp một thanh trường kiếm màu tím, trường kiếm gang tấc chi rộng, lại ẩn chứa làm người sợ hãi thiên địa chi uy. Mộ Dung Hề Giao tiêm tay nắm chặt chuôi kiếm, nghênh kích mà lên. Một khắc này, liền nàng giống như cũng dung hợp tiến vào kiếm ý. Sau lưng sớm đã là phong vân biến sắc, quanh không trung bên trên, lấy Mộ Dung Hề Giao vì trung tâm, xung quanh hư không phút chốc ở giữa tựa như vòng xoáy đồng dạng xoay tròn. Phô thiên cái địa kiếm khí tàn phá bừa bãi bên ngoài phóng, xé rách tầng tầng phòng hộ. Âm âm, đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh quanh quẩn ở trên không trung. Quảng trường trên không đều là kiếm khí phong nhận tàn phá bừa bãi, mang theo khí tức bén nhọn, để cho người ta không nói ra được rung động. Loại này áp không khí thế bên dưới, không ít người nhao nhao lui lại, sợ bị liên lụy. Bá, theo một đạo cực kỳ rực sáng hào quang lóng lánh mà qua, hai bóng người đẹp đẽ giao thoa mà qua, nguyên bản oanh minh không trung cũng bỗng nhiên an tĩnh lại. Khói bụi dần dần tán đi, lại chứng kiến Mộ Dung Hề Giao cùng Dương Chỉ Lan đứng lặng tại quảng trường hai bên, đưa lưng về phía đối phương, không nhúc nhích, liền tốt tựa như pho tượng đồng dạng, cũng không biết đến tột cùng là người nào thắng. Khục, sau một lúc, Mộ Dung Hề Giao phát ra tằng hắng một tiếng, tiên huyết theo khóe môi tích tích chảy xuôi mà ra, thấy rõ nhận nội thương. Chứng kiến bộ dáng này, Giao Trì chúng đệ tử mừng rỡ, cho rằng Dương Chỉ Lan thắng, nhưng mà còn không có kịp tới gieo hò, đã thấy Dương Chỉ Lan bịch bịch quỳ trên mặt đất, thảm bạch gương mặt tràn đầy chán trường cùng tuyệt vọng. Nàng đã không có khí lực lại chiến đấu, cuộc tỷ thí này nàng thua, thua rất triệt để. Mộ Dung Hề Giao sở dĩ thụ thương, cũng không phải là bị nàng kích thương, mà là tại thời khắc mấu chốt, Mộ Dung Hề Giao không nhẫn tâm giết nàng, cưỡng ép triệt tiêu kiếm khí, nhận đến phản phệ mới tổn thương. Không phải vậy, nàng đã sớm chết. Vì cái gì? Dương Chỉ Lan giật nhẹ góc miệng, tràn đầy không cam lòng, nhưng cũng tràn đầy tuyệt vọng. Nàng ngửa đầu phát ra hét dài một tiếng, tóc tai bù xù, giống như lệ quỷ đồng dạng, sau cùng khó thở công tâm, phun ra một thanh tiên huyết, ngất đi. Tô Thiên Ngọc cùng mấy vị trưởng lão vội vàng chạy tới kiểm tra. Mộ Dung Hề Giao quay đầu xem Dương Chỉ Lan một chút, nhẹ giọng thở dài, trở lại Tần Dương bên mình, ôn nhu nói, đừng trách ta không giết nàng, ta thực sự không nhẫn tâm, lần này coi như đi. Nếu như có lần nữa, ta tuyệt sẽ không tha qua nàng, được không nào? Mộ Dung Hề Giao đang trưng cầu Tần Dương ý kiến, như một cái đổ nhào sữa bò bình tiểu nữ hài, lo sợ bất an, bởi vì nàng biết, người nam nhân này ghét nhất chính là cái gì lấy ơn báo oán thành mẫu tình. Lần này Tần Dương cũng là hy vọng nàng có thể thật tốt giáo huấn một phen Dương Chỉ Lan. Nhưng đáng tiếc nàng hay vẫn là mềm lòng, tính toán, như vậy cũng không sai biệt lắm. Tần Dương ôm nữ nhân tinh tế vòng eo, cúi đầu đem đối phương khóe môi vết máu liếm sạch, thổi mạnh nữ nhân tinh xảo mũi ngọc tinh xảo nói ra. Lần sau cũng không thể ngốc như vậy. Mộ Dung Hề Giao gương mặt đỏ bừng, nhẹ nhàng ân một tiếng. Mộ Dung Hề Giao, ngươi cũng quá mức điểm. Vưu trưởng lão nộ nổi giận đùng đùng quát, ngươi có thể biết cái này một trận chiến sẽ đối với Chỉ Lan tạo thành bao lớn tâm lý ảnh hưởng sao? Ngươi đây là tại bị mất nàng tiền đồ. Ngươi cái này cái bà nương cũng quá khôi hài. Chẳng lẽ nhường Hề Giao đứng ở đó bên trong, nhường nàng dùng sức giết hay sao? Nói ra phía trước mọi thứ trước tiên động não, được không nào? Tần Dương cười lạnh nói, ngươi, Vưu trưởng lão nộ khí trùng thiên, khí nghiến răng. Tô Thiên Ngọc ra hiệu hai vị trưởng lão đem ngất đi Dương Chỉ Lan dẫn đi. Lạnh lùng nhìn qua Tần Dương nói ra, Hề Giao cùng Chỉ Lan, chính là giữa các nàng ân oán, ai thua ai thắng đều oán không người khác, có thể ngươi một cái ngoại lai người, lại có cái gì tư cách giáo huấn chúng ta? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.